từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1169, thanh thản tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần lấy được Thái Hạo cho tài liệu của hắn, ly khai Hoàng Thiên Tiên Cung, thẳng đến Trọn Đại Lục. Lúc này đây, Lục Thần mục đích rất thuần khiết, túy chính là tăng thực lực lên nhài Minh Đại Lục, vốn là một viên đại hình tinh cầu, chỉ tiếc Hải Dương diện tích Côn Đam 90, lục địa chỉ chiếm 10, nơi này học viện cũng không nhiều, thực lực ở Lục Trọng Thiên các đại lục trung tương đối xếp phía sau. Nhưng mà nơi đây đã có tội chứ danh cấm địa Hải Yêu Đại Hạp Cốc. Lục Thần thâm nhập 10.000 thước Long Cung tìm được Hải Minh Tinh Hạch. Hoàng Cát Đại Lục lục địa diện tích cũng không nhỏ, thế nhưng khí hậu ác liệt, thổ địa diện tích lớn xa hóa, liếc nhìn lại giống như một mảnh nhỏ sa mạc. Nơi này học viện so với Hải Minh Đại Lục ít hơn, đại lục khác nhân đều cực nhỏ đi tới nơi này. Lục Thần tìm được Hoàng Cát Đại Lục lớn nhất sa mạc, đợi 2 tháng mới. Chỉ có, gặp phải Sa Hoàng Hạt theo đuôi phía sau, tiến nhập trong các thế giới, lại dưới đường đi đi tìm được Hoàng Cát Tinh Hạch. Lưu Sương Mù Đại Lục, Hoàng Trướng Đại Lục, Băng Hà Đại Lục càng là vết người rất hiếm, càng là khí hậu ác liệt đại lục lại càng có thể bảo đảm tinh hạch vẫn chưa bị khai phát. Một năm, Lục Thần xuyên toa ở những đại lục này chung. Hắn gặp được mấy trăm chủng chưa từng thấy qua ma vật, cũng trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng hiểm cảnh. Có tìm được rồi tinh hạch, có vô công nhi phản. Đồng cỏ xanh lá đại lục, trong một khu rừng rậm rạp, Lục Thần đang ở tổ chức bữa ăn tập thể làm cơm. Đồng cỏ xanh lá đại lục xem như là hơn một năm nay tới, Lục Thần đã tới tương đối thoải mái tinh cầu, nơi đây tùng lâm rậm rạp, những thực vật này vốn có cực mạnh sinh mệnh lực, trên cơ bản không cách nào trừ tận gốc, cho nên đưa tới nơi đây tuy là hoàn cảnh ưu mỹ, cũng không nghi mở học viện, tự nhiên người ở thưa thớt. Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên cùng Đại Hoàng, Tiểu Mẫn đi ra ngoài phóng đãng, Lục Thần một người vội vàng nấu nướng làm cơm. Chờ hắn ăn xong rồi cũng không thấy Tiểu Mao Đoàn bọn họ trở về, Lục Thần cũng không lo lắng, dù sao Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên liên thủ, có thể đánh được hai đứa chúng nó cũng không nhiều, đoán chừng là chơi được đã quên đã trở về. Quảng cáo, bây giờ, Lục Thần đẳng cấp đã đạt đến thất tinh dã nhân vương. Ở tinh hạch bên cạnh tu luyện, chẳng những có thể đề thăng chiến hồn thuộc tính, hơn nữa chính hắn bản thể ba chiều thuộc tính tăng lên cũng rất nhanh. Chỉ là quá khứ một ít mạnh mẽ đại tinh nhiệt hạch là có thể đề thăng nhục thân ba chiều thượng hạn, thế nhưng gần nhất Lục Thần tìm được vài cái tinh hạch cũng không có cái hiệu quả này, hắn ba chiều hạn mức cao nhất vẫn bảo trì ở linh lực 30 lần, không có tăng thêm một bước. Không biết có phải hay không là ta bây giờ thể chất chỉ có thể đạt được 30 lần hạn mức cao nhất. Lục Thần lắc đầu, phải biết rằng hắn tìm được tinh hạch tuy nói không có khả năng giống như minh giới tinh hạch khoa trương như vậy, thế nhưng đều là hắn tinh thiêu tế tuyển đại hình tinh cầu tinh hạch, từ ngôi sao hạch năng số lượng đến xem, linh lực đều cực kỳ sự dư thừa. Một cái hai cái không có đề thăng coi như, 7-8 cái đều không đề thăng, khả năng này thì không phải là vận khí đích vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy nói hạn mức cao nhất không có tăng, thế nhưng đại hình tinh hạch linh lực sự dư thừa, ngược lại là tăng lên không ít, Lục Thần trước mắt ba chiều. Hạn mức cao nhất cao tới đâu đều là giả, có thể đề thăng trước mặt ba chiều cũng không tệ. Lục Thần cũng sẽ không quấn quýt, mặt khác Lục Thần hỏa diễm thân hòa lực đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố, trải qua cái này mấy lần tu luyện, hắn hỏa diễm thân hòa lực đã đạt đến 5 vạn. Chân hỏa huyền băng kiếm quyết cần băng hỏa thân hòa lực đều đạt được 2 vạn mới có thể tu luyện, có thể Lục Thần băng nguyên tố thân hòa lực chỉ có. Không, hắn cũng đã từng thử sử dụng cửu luyện băng hỏa châu băng trạng thái tu luyện, đề thăng băng nguyên tố thân hòa lực, thế nhưng hắn phát hiện một cái cực kỳ vấn đề chí mạng. Mỗi khi băng nguyên tố thân hòa lực đề thăng một điểm, hắn hỏa diễm nguyên tố thân hòa lực đã đi xuống hàng 2 điểm. Nói cách khác, hai người này là này lên kia xuống quan hệ. Lục Thần tính một chút. Muốn đem băng hỏa nguyên tố thân hòa lực toàn bộ lấy được 2 vạn, ta hỏa diễm thân hòa lực ít nhất phải 6 vạn. Thật không hổ là tiên pháp, người bình thường coi như được tiên pháp đều luyện không được. Lục Thần cảm thán nói, cũng may hiện tại thời gian còn cực kỳ đầy đủ, theo tốc độ này, hắn cũng có thể đem hỏa nguyên tố thân hòa lực đề thăng tới 6 vạn. Đúng vào lúc này, thú nhỏ phát tới truyền âm, Lục Thần kiểm tra truyền âm, cha, tiểu Lục tỷ tỷ đã luyện ra bát phẩm thần Phật Kim Liên Đan. Lục Thần mỉm cười, phía trước tiểu Lục luyện ra quá thất phẩm đan, lúc này đây tiến hơn một bước luyện ra bát phẩm, nói rõ tiểu Lục thực lực lại tăng lên một phần. Xem ra tiểu Lục cũng một mực tiến bộ, thu hồi truyền âm phù, Tiểu Mao Đoàn bọn họ quả nhiên đã trở về. Tiểu Mao Đoàn miệng đầy vết máu, phòng trừng lại ăn chay, Tiểu Mẫn ngồi ở Tiểu Nguyên trên lưng, vui vẻ nói với Lục Thần bọn họ gặp dã thú gì, Tiểu Mao Đoàn toàn bộ giải quyết rồi. Đại Hoàng ngậm nó cửu truyền kim ô kính đờ ra. Lục Thần đột nhiên phát hiện, loại này thanh thản thời gian, đúng là thỏa mãn. Nếu như Tiểu Lục cùng Tú nhỏ đã ở nơi này đồng cỏ xanh lá đại lục thành thơi tu hành cũng là nhất kiện chuyện đẹp a, thảo nào nhiều như vậy sắp sửa độ kiếp người đều sẽ tuyển trạch ẩn cư, nếu không có ước hẹn 3 năm, Lục Thần thật đúng là muốn định cư ở chỗ này. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Lục Thần đi ra ngoài lịch luyện đã có nhanh 2 năm rồi. Thần Ma Thánh Viện hôm nay đệ tử nhân số đã đạt đến 13.000 người, đây là đang học viện giảm bớt chiêu sinh số lượng dưới tình huống. Người nếu như nhiều hơn nữa một ít, Vô Niệm núi hẳn là không đủ sức. 2 năm qua bên trong, Thần Ma Thánh Viện thực lực càng ngày càng mạnh, trừ phi một cái hoàn toàn không phải hạn chế đệ tử thời gian tu luyện, một ít Thánh Viện lão đệ tử xuất mã, có thể từ Thần Ma Thánh Viện trên tay cướp đi một ít thứ tự, còn lại thi đấu, Thần Ma Thánh Viện giống nhau quét ngang. Nhưng phàm là Thần Ma Thánh Viện đi ra ngoài giao lưu đệ tử, hầu như đều sẽ đứng hàng mỗi cái đại học viện thi đấu thể thao bảng danh sách 3 vị trí đầu, loại hiện tượng này, học viện khác đệ tử đã thấy có lạ hay không? Quảng cáo, không có biện pháp, ai bảo Thần Ma Thánh Viện đệ tử, mỗi người đều là yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thần Ma bảng danh sách đã trở thành siêu việt chúng tiên các thiên tài bảng tân nhân bảng danh sách trở thành thịnh nguyên đại lục cấp bậc cao nhất bảng danh sách. Liền chúng tiên các cũng muốn phái ra đệ tử tranh đoạt. Mà Thần Ma bảng danh sách top 5, quanh năm bị Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến, Ngũ Huyền cùng Thiên vẫn chiếm lấy, trong đó Tiêu Chiến, Ngũ Huyền cùng Thiên vẫn bài danh thường thường có biến động, có đôi khi Sở Thiên thậm chí đều sẽ bị đánh rơi loại kém 2. Nhưng Diệp Phàm cái này đệ nhất đã rơi bụi thật lâu, không người có thể dung chuyển. Rất nhiều người nhiều lời, nếu không có duy ngã độc cuồng, Diệp Phàm nhất định là trong những năm gần đây tiềm lực mạnh nhất thiên tài. Đối với lần này Diệp Phàm rất ít làm ra đáp lại, chỉ có đang bị người hỏi lúc hắn mới có thể nói. Đó là của ta viện trưởng, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng sư phụ so với là đối với sư phụ bất kính. Trải qua minh giới xâm lấn ám thực đánh một trận, Lục Trọng Thiên dường như thật lâu không có bình tĩnh như vậy. Thiên Âm Cấp một gã 60 tuổi trên dưới nhân tộc nam tử ăn mặc áo ngủ trước ngực mở rộng, ngồi nghiêng ở vương tọa bên trên, bên cạnh mỹ nữ bộ dạng thị, trên bàn để rượu ngon mỹ thực. Phía dưới Thiên Âm Các đương đại các chủ nước chảy, Thanh Luật Đường, Cao Luật Đường, Nhã Luật Đường, chờ. Các loại, đường đường chủ chia làm. Không chỉ có như vậy, liền Tử Dạ Thiên Tử cùng một chúng tử thiên công nhân dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Coi như có rất ít người gặp qua lão giả này, hình dáng, nhưng từ phía dưới đứng thẳng chúng thân phận của người, không khó đoán ra cái này hắn là ai vậy. Cái kia ở Cửu Tinh Nhân Vương cảnh sống hơn 600 năm gia hòa. Thiên Âm Lão Quỷ, Cách Trương.